Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 241, đuổi tới từ gia, chương 241, hừ hừ, chương chuyện thế, hừ, hai tiếng. Đang muốn nói chuyện, khóe mắt dư quang lại nhìn đến Triệu Phúc Sinh đang xem hắn. Tức khắc một cái giật mình, chuyện vừa chuyển, tính ngươi thật tinh mắt. Vạn An huyện ở nhà ta đại nhân thống trị hạ, tương lai là thực khó lường, kia Trương Tam Khôi còn tưởng rằng sẽ bị hắn mắng. Lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại cười nói, là, vị đại nhân này nói đúng. Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn Trương Chuyện Thế liếc mắt một cái. Tiếp theo ánh mắt rơi xuống Trương Tam Khôi trên người. Vạn An, Bảo Chi huyện ly đến gần, ngươi muốn thật muốn chuyển nhà, quay đầu lại có thể tìm Bảo Chi huyện trấn ma tư người giúp ngươi hủy đi hộ tịch. Đến lúc đó tới Vạn An huyện, vẫn nhưng thủ cửa thành, thật sự. Trương Tam Khôi ánh mắt sáng lên, xoay người nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân là cái dạng gì ngươi? Còn sẽ lừa ngươi một cái tiểu binh. Trương Chuyện Thế phun tào một câu, kia nhưng thật tốt quá. Trương Tam Khôi cười nói, nhưng sau khi nói xong, hắn lại nhăn lại mi, lộ ra khuôn mặt u sầu. Nhưng năm nay nhà ta thuế phú đã giao, được đến năm sau mới dọn, không biết được chưa. Nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đối với bình thường bá tánh tới nói, thuế phú trước sau là người một nhà một năm đại sự. Triệu Phúc Sinh lúc này còn không có hoàn toàn hủy bỏ thuế phu tính toán, cũng không chuẩn bị vì Trương Tam Khôi đánh vỡ tiền lệ. Bởi vậy gật gật đầu, hành, nàng thốt ra lời này xong, đảo lệnh Trương Chuyện Thế liên tiếp nhìn nàng vài mắt, hắn vốn tưởng rằng lời nói đều nói đến cái này phân thượng, lấy hắn phía trước đối Triệu Phúc Sinh ấn tượng, còn đương nàng sẽ hào phóng miễn trừ người này thuế phú. Lại không dự đoán được nàng chỉ là thư thả thời gian, cũng không có miễn đi hắn thuế má, là bởi vì không đề cập quỷ án duyên cớ sao. Trương Chuyện Thế ánh mắt lóe lóe, trong lòng đối với Triệu Phúc Sinh lại có một cái đổi mới nhận chi. Trương Tam Khôi được đến Triệu Phúc Sinh đáp ứng, trong lòng rất là vui vẻ. Nói chuyện cũng không bằng phía trước giống nhau câu thúc, thừa dịp không khí khoan khoái, Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi, đúng rồi, gần nhất nghe nói Từ Nhã Thần ra dưỡng cái gánh hát, một ngày thổi kéo đàn hát náo nhiệt thật sự, ngươi nghe nói sao? Gánh hát? Trương Tam Khôi xoay đầu tới, trên mặt lộ ra mê mang thần sắc, này cũng không biết, hắn lắc lắc đầu. Trương Chuyện Thế liền nói, này gánh hát rất nổi danh, kêu Hồng Tuyền gánh hát, cái này nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng là có hay không đi từ gia, ta lại không rõ ràng lắm. Trương Tam Khôi sau khi nói xong, nhạy bén nhận thấy được Trương Chuyện Thế quay đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, tuy nói Triệu Phúc Sinh thần sắc như thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an. Âm thầm vì chính mình phía trước không có chú ý gánh hát động thái mà cảm thấy hối hận, chính sợ hãi. Khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh vừa lúc hỏi hắn, ngươi là thủ thành quân tốt, gần đây có hay không nhìn đến có gánh hát tử ra khỏi thành? Vấn đề này vừa lúc hắn có thể trả lời, Trương Tam Khôi liền lắc đầu. Không có, ta cùng một khác ban tiểu nhị cắt lượt canh gác, gần đây không nghe được có gánh hát tử ra khỏi thành, có hay không quái nhân vào thành? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Trương Tam Khôi bị nàng này mấy vấn đề hỏi đến có chút phát ngốc. Nghe vậy lại nói, cũng không có nhìn thấy cái gì quái nhân, không có liền tính. Triệu Phúc Sinh cười cười, không nói chuyện nữa. Trương Tam Khôi đôi tay kẹp ở chân phùng gian, do dự mà hỏi, đại nhân, ta có phải hay không nói sai rồi nói cái gì? Không có, liền thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Bảo Chi huyện là ra cái gì án? Từ sao? Hắn lại hỏi, cũng không phải, ta chính là tới bái phỏng một chút Từ Nhã Thần. Nghe nói hắn dưỡng một cái gánh hát, diễn sướng hảo, nghĩ đến nghe một chút. Triệu Phúc Sinh thuận miệng đáp lại hắn nói, Trương Tam Khôi thấy nàng thần sắc gian không thấy phẫn nộ, nói chuyện khi khóe miệng mỉm cười, thần sắc bình thản, trong lòng tảng đá lớn tức khắc rơi xuống đất. Hắn nói, đại nhân nếu muốn ta nhìn chằm chằm ai, cùng ta nói, ta chắc chắn bảo vệ tốt cửa thành. Nếu có cái gì quái nhân xuất nhập Bảo Chi huyện, ta cái thứ nhất thông chi đại nhân. Triệu Phúc Sinh cười cười đáp, hảo. Nàng thái độ lệnh đến Trương Tam Khôi càng thêm vui vẻ. Lúc sau ba người một đường nói chuyện phiếm, trong bất chi bất giác thời gian trôi đi. Xe ngựa thực mau tới rồi Từ gia đại trạch trước, Từ Nhã Thần gia Tư Pha Phong ở Bảo Chi huyện cũng coi như có uy tín danh dự thân sĩ. Triệu Phúc Sinh xe ngựa dừng lại giữa cửa chính bên cửa hông chỗ, thủ vệ tạp dịch liền nghe được động tĩnh. Tướng môn kéo ra một cái khe hở, người nào kia tạp dịch là cái năm đến 60 tuổi lão đầu nhi, để lại thưa thớt râu dê, khóe môi phía trên dài quá một cái đại trí. Khi nói chuyện kia trí vừa động, thập phần cảnh giác, là Trấn Ma Tư đại nhân. Trương Tam Khôi từ trên xe nhảy xuống tới, dẫn đầu khiển trách, tới gặp Từ lão gia. Vừa nghe Trấn Ma Tư ba chữ kia, thủ vệ lão đầu nhi bị khiếp sợ, hắn vội không ngừng mở ra cửa phòng, hướng phòng trong hô to một tiếng, mau đi thỉnh lão gia. Trấn Ma Tư đại lão gia tới, hắn kêu xong lúc sau lại nghiêng ngả lảo đảo muốn đi khai đại môn. Thân sĩ phú giả ra giống nhau cửa chính khí phái rồi lại trầm trọng, tầm thường thường xuyên không lớn mở ra, người trong nhà phần lớn là từ cửa hông xuất nhập, gia đình giàu có sẽ thuê tạp dịch thủ cửa hông, bởi vậy ban ngày thời gian cửa hông thường xuyên mở rộng ra. Nhưng lúc này thiên còn không có đại hắc, Từ Nhã Thần gia cũng đã đem cửa hông khóa lại. Hiển nhiên Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện đối Từ gia tạo thành nhất định đánh sâu vào. Trấn Ma Tư đã đến kinh động toàn bộ Từ gia, đãi đại môn hoàn toàn mở ra sau, Từ Nhã Thần cũng nghe đến hồi báo, vội vàng tới rồi. Hắn đã tuổi già, đi được không mau, là từ hai cái gia phó ra hắn cánh tay một đường chạy như bay lại đây, nhìn thấy cửa ngừng xe ngựa. Khi Từ Nhã Thần run như cầy sấy gian, đang muốn thúc giục người nhà mau chút nâng hắn tiến lên, tiếp theo liền thấy đứng ở ngoài xe Trương Tam Khôi cung cong thân. Trong xe đầu tiên là chui ra một cái khô gầy lão đầu nhi. Lão đầu nhi thập phần lạ mặt, lớn lên mỏ chuột tai khỉ, cái trán ánh sáng, tóc thưa thớt, ở sau đầu vãn búi tóc, nhưng ánh mắt lại pha khôn khéo. Hắn xuống xe lúc sau không có để ý tới ra tới Từ Nhã Thần đám người, mà là xoay người lấy lòng nói, đại nhân, ta đỡ ngươi xuống xe, đại nhân. Từ Nhã Thần vừa nghe này xưng hô, trong lòng lắp bắp kinh hãi. Từ Trịnh Hà rời đi Bảo Chi huyện sau, đến nay trong huyện Trấn Ma Tư còn không có chủ trì đại cục ngự quỷ lệnh tư, trong thành bá tánh không biết nội tình, chỉ có thân sĩ, thương nhân thấp thỏm không thôi. Lúc này châu quận còn không có phái người tới tiền nhiệm. Người nhà lúc trước chỉ nói Trấn Ma Tư tới người, này tới lại là vị nào đại nhân? Từ Nhã Thần nheo nheo mắt, nghi hoặc thăm dò đi xem, trương chuyện thế hắn không quen biết. Hắn âm thầm phỏng đoán, này xa lạ lão đầu nhi trong miệng sở kêu đại nhân, chẳng lẽ là châu quận tân phái tới vị nào đại nhân? Nhưng này mới tới đại nhân lại như thế nào sẽ trước tới Từ gia tìm hắn đâu? Từ Nhã Thần chính trong lòng có ý kiến. Khoảnh khắc hắn nhìn đến bên trong xe ngựa có người khom lưng ra tới, đương nhìn đến thân ảnh thời điểm, Từ Nhã Thần như bị sét đánh, liều mạng huy động cánh tay, phóng ta xuống dưới. Gia phó đang có chút không rõ nguyên do nhiên, đem hắn buông mà khi, chỉ thấy vị kia chấn ma tư người tới từ trong xe nhảy ra tới. Rơi xuống đất sau kéo kéo ống tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Nhã Thần, lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đã lâu không thấy, xuống xe tới người là cái tuổi trẻ thiếu nữ. Khóe miệng mang theo ý cười, Từ Nhã Thần thấy rõ nàng khuôn mặt. Lại nghe nàng chào hỏi, hai chân mềm nhũn, đột nhiên, bùm, quỳ rạp xuống đất. Lão gia, người nhà vừa thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ, vội vàng muốn nâng hắn, mặt sau tới rồi Từ gia người không rõ nội tình. Cũng ông dũng mà thượng, Từ Nhã Thần chụp bay ra phó nâng. Quỳ trên mặt đất bò mấy bước, tiếp theo lớn tiếng khóc kêu, đại nhân, ta tử tội a. Từ Nhã Thần nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình kia một phong, thỉnh tội, thư từ một gửi sau khi rời khỏi đây. Thế nhưng sẽ đem Triệu Phúc Sinh đưa tới Bảo Chi huyện, đại nhân, ta tử tội. Từ gia người nhìn thấy một màn này, đều kinh sợ phi phàm, có người nhạy bén, đã từ đây khi tình cảnh đoán được Triệu Phúc Sinh thân phận. Trên mặt lộ ra lo sợ bất an thần sắc, Triệu Phúc Sinh đứng ở trước đại môn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Từ Nhã Thần xem, Trương Chuyện Thế đi theo bên người nàng. Nhìn vị này biệt thự cao cấp lão chủ nhân quỳ sát ở hai người trước mặt, không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc, nhưng hắn khóe mắt dư quang nhìn đến Triệu Phúc Sinh sau, thực mau đem chính mình tiểu nhân đắc chí biểu tình thu lên, để tránh sau đó lọt vào trước mặt mọi người khiển trách. Ném mặt mũi không nói, còn khó có thể xuống đài, người có hay không tử tội. Hiện tại nói còn quá sớm chút, một lát sau, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Nếu việc này là nhà ngươi tâm sinh ác ý, muốn hống ta, kia tự nhiên tử tội. Nhưng nếu Hồng Tuyền gánh hát mất tích việc cùng Từ gia người không quan hệ, chủ mưu giả có khác những người khác, cũng hoặc là nháo quỷ, tự nhiên Từ gia vô tội. Nói xong, nàng ý bảo Từ Nhã Thần đứng dậy. Ngươi trước lên, chúng ta có chuyện vào phủ lại nói cũng không muộn, nàng không có gần nhất làm khó dễ. Lệnh đến Từ Nhã Thần thở phào một hơi, gia phó dìu hắn đứng dậy. Hắn không có lại cự tuyệt, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh chỉ vào Trương Tam Khôi nói, người này thay ta dẫn đường, ngươi thay ta tiếp đón hắn, là, Từ Nhã Thần liên thanh đáp ứng. Lại hướng người nhà vẫy tay, lung tung phân phó, hào hào cảm tả vị này phái đi, đem đại nhân xe ngựa dẫn vào trong phủ, tiểu tâm chiếu cố, đem vị này đánh xe phái đi cũng cùng nhau lãnh nhập trong nhà. Rượu ngon hảo đồ ăn hầu hạ, hắn nói xong, có người nhà lĩnh mệnh đi chiếu cố những người khác, giải quyết xong tạp vụ sau. Từ Nhã Thần dẫn theo vạt áo bước nhanh tiến lên, đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Đại nhân là nhìn đến ta thư từ tiến đến sao? Lúc này đã bắt đầu mùa đông, nhưng hắn mồ hôi đầy đầu, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh kia một khắc mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể mà ra, đem trên người hắn lụa y đều tẩm ướt. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Mấy ngày trước, ta huyện trung đã xảy ra một cọc quỷ án. Ta cùng mấy cái lệnh sử cùng nhau đi trước thôn trấn, chậm trễ thời gian, hôm qua mới hồi huyện thành. Từ Nhã Thần vừa nghe Vạn An huyện lại lần nữa bùng nổ quỷ án, Triệu Phúc Sinh thế nhưng đi lại phản, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên sợ hãi với Vạn An đến quỷ án bùng nổ tần suất. Vẫn là may mắn Triệu Phúc Sinh làm quỷ án như thần đề cập lệ quỷ án kiện nguy hiểm dị thường. Nàng nhắc tới lại nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất người người sợ hãi lệ quỷ ở nàng trong mắt không đáng giá nhắc tới. Đại nhân thật là tiên nhân hạ phàm. Từ Nhã Thần chụp câu mông ngựa, nhàn thoại ít nói. Triệu Phúc Sinh lúc này không có khoác lác tâm tình, thẳng đặt câu hỏi, Hồng Tuyền gánh hát là bao lâu mất tích? Mất tích phía trước đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, lại nói, bọn họ lúc ấy trụ cái nào vườn, người lãnh ta đi xem, Từ Nhã Thần tay Trình Ly Trạng, đem cái trán mồ hôi tất cả hủy diệt, đáp: "Đại nhân cùng ta tới." Hắn sườn khai thân thể, đi ở đằng trước dẫn đường. Nửa tháng trước, Trịnh đại nhân đem gánh hát giao thác cho ta sau, ta không dám chậm trễ, đưa bọn họ an trí ở ta Sướng Xuân Viên, nội, Từ Nhã Thần giải thích. Kia Sướng Xuân Viên là thời trẻ ta mấy cái nhi tử vì ta 50 thọ mà thỉnh người kiến. Trước sau, tổng cộng tốn thời gian 3 năm, lúc sau Sướng Xuân Viên ngày thường không khai, trong phủ có hỷ sự, khách quý lâm môn khi mới có thể mở ra vườn, Hồng Tuyền gánh hát trụ tiến vào sau. Liễu Xuân Tuyền lúc ấy còn tới cảm tạ ta, nói là đối này thực vừa lòng, hắn tuổi tác trường, kinh việc nhiều, lúc đầu hoảng sợ vừa đi sau, lý trí thực mau trở về. Triệu Phúc Sinh tuy nói không có hoàn toàn đặc xá hắn chịu tội, nhưng nàng nếu chịu tới, thả nguyện ý cùng chính mình nói chuyện, nghe hắn giải thích, liền chứng minh vị đại nhân này lý trí còn ở, cũng không có bởi vì ngự quỷ mà bị choáng váng đầu óc, trở nên dễ giận mà nôn nóng, nàng chỉ cần còn bình tĩnh, liền chứng minh việc này còn có xoay chuyển đường sống. Thả Hồng Tuyền gánh hát mất tích việc xác, thật cùng Từ Nhã Thần không quan hệ, hắn cũng cảm thấy lại oan lại sợ. Lúc này Từ Nhã Thần phản ứng lại đây lúc sau, cảm thấy Triệu Phúc Sinh đã đến đối Từ gia tới nói là chuyện tốt, nàng chịu tới, liền chứng minh nàng nguyện ý tiếp quản này cọc sự giải quyết tốt hậu quả công việc, lão hương thân. Tâm niệm vừa truyền gian, nghĩ tới rất nhiều, Trịnh Hà cái này quỷ đồ vật, sợ là trước khi đi bày chính mình một đạo. Hắn lúc ấy nói Hồng Tuyền gánh hát chung có cái tuổi trẻ tiểu sinh là Triệu Phúc Sinh nhìn chúng, làm chính mình hảo sinh tiếp đãi. Lúc sau gánh hát mất tích, đem hắn dọa cái chết khiếp. Triệu Phúc Sinh tới sau, không thấy phẫn nộ, nôn nóng, ngược lại khí định thần nhàn. Có thể thấy được Trịnh Hà nhìn chúng tiểu sinh, vừa nói chỉ là quỷ xả, nhưng Triệu Phúc Sinh bởi vì Hồng Tuyền gánh hát mất tích mà đến, có thể thấy được nàng xác thật đối gánh hát thập phần coi trọng. Nói không chừng trước đây làm Trịnh Hà hảo hảo chiếu cố gánh hát, cũng có khác nội tình, lại liên tưởng đến gánh hát mất tích. Nói không chừng đề cập nào đó bí ẩn, như vậy tưởng tượng, Từ Nhã Thần cũng phân không rõ chính mình là nên kinh hoàng vẫn là nên yên tâm kinh hoàng với chính mình không thể hiểu được cuốn vào phiền toái chung, mà yên tâm với thiên sập xuống có người đỉnh, bọn họ biết muốn cùng chúng ta đồng hành đi Vạn An huyện, vẫn luôn đều thực an phận, mỗi ngày canh giữ ở viên trung cũng không ra ngoài, thậm chí Liễu Bầu Gánh còn chủ động làm ta khóa cửa lại. Liễu Xuân Tuyền cái này hành động cũng rất quái dị, lúc ấy Từ Nhã Thần không có nghĩ nhiều. Lúc này kết hợp phía trước đủ loại suy đoán, này lão thân sĩ hoài nghi Liễu Xuân Tuyền chỉ sợ cũng biết một ít nội tình, mỗi ngày chỉ đưa một ngày tam cơm mới có thể mở cửa, vẩy nước quét nhà sự liền gánh hát chính mình làm, vườn ngoại mỗi ngày đi ngang qua người còn thường xuyên có thể nghe được thổi kéo đàn hát vang, bắt đầu trong nhà hạ nhân. Tiểu hài tử cảm thấy hiếm lạ, ngẫu nhiên còn đi bò tường nghe lén, thời gian dài gánh hát mỗi ngày tránh ở viên trung không ra. Hài tử, tạp dịch cũng mất đi mới mẻ cảm. Hơn nữa Từ Nhã Thần phân phó người nhà ước thúc người trong nhà, làm cho bọn họ không cần quấy rầy gánh hát, chọc người khác không cao hứng. Bởi vậy mặt sau liền dần dần không có người đi, hai bên tường an không có việc gì. Gặp mặt khi còn đều thực khách khí, thẳng đến 4 ngày trước, Từ Nhã Thần nói lên này cọc sự. Trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, nhà ta người xuống nông thôn thu thuê khi, dắt một đầu dương trở về, ta làm phòng bếp, giết lúc sau nấu nấu, phân phó bọn họ phân một cái chân dê đưa đi Sướng Xuân Viên. Chuyện sau đó Triệu Phúc Sinh cũng từ tin thượng thấy được, đưa cơm người phát cái không, nói là Viên Trung người đi nhà trống, gánh hát đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, là. Từ Nhã Thần dùng sức gật đầu, kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt già thượng lộ ra nghi hoặc không biết làm sao hỗn loạn hoảng sợ. Thần sắc, hết chương.